Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Kim Bà La không có bất kỳ dừng lại nào. Trực tiếp đem toàn bộ vân vi này hái xuống. Sau đó liền khẩn cấp đi vào phòng bếp. Nhà bếp của ngôi đền không có gì. Hoặc Tề Chi sử dụng kỹ thuật khuân vác để di chuyển đồ dùng nhà bếp của tòa nhà văn phòng. Sắc mặt của Trần tương đối tự đắc nói. Kim Bà La nấu ăn. Cho dù là định lực cao đến đâu, cũng không nhất định có thể giữ được. Hoa Linh Đàn lộ vẻ chờ mong. Trong lời nói, chỉ thấy Kim Bà La thuần thục cầm dao lên cầm lên. Con dao kia trong tay hắn đùa giỡn một đao hoa. Ba loại rau củ dưới tay hắn rất nhanh được rửa sạch cắt xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần. Cười nói, hôm nay suy nghĩ kỹ muốn phá giới sao? Tỳ Trần trừng mắt nhìn hắn một cái lắc đầu. Kim Bà La cũng không thèm để ý nhìn về phía Tề Chi. Có thịt không? Vân Vi dùng để xào thịt hoặc hầm. Hương vị càng ngon. Xem ra Kim Bonnell thật sự không nghĩ đến chuyện xuất gia. Cho dù là nhớ tới ký ức kiếp trước, cũng không để cho hắn buông tha ăn thịt. Căng tin vườn thực vật không có thịt, nhưng có rất nhiều căng tin trong ký túc xá nhân viên. Đây sẽ không phải là thời gian để nấu ăn. Các đầu bếp trong căng tin đang nghỉ ngơi và không ai nhận thấy rằng có ít thịt trong tủ lạnh. Căng tin chuẩn bị không ít loại thịt. Tề Chi mỗi loại đều cầm một ít. Hắn đưa một cái sườn heo qua nói. Ăn cái này. Kim Brahman gật đầu. Được rồi. Chiên và nấu ăn. Bạn muốn ăn loại nào? Tùy ý. Vậy thì một nửa hầm một nửa kho tàu đi. Hoa Linh Đàn cũng tiến lại gần nhìn một chút nói. Ta muốn ăn gà. Nó sẽ được xào. Kim Bà La gật đầu. Cũng không thấy hắn động tác như thế nào. Nhìn quá trình chẳng qua là giống như những đầu bếp ngày thường. Chỉ là quá trình phức tạp tinh tế một chút. Lúc này vẻ mặt của hắn vô cùng chuyên chú. Đối đãi thức ăn của thủ hạ tựa như đối đãi với tình nhân vậy. Trong ánh mắt thế nhưng còn có chút cuồng nhiệt. Động tác của Kim Bà La rất nhanh. Chờ không quá nửa tiếng đồng hồ. Hơi nóng trong nồi dâng lên. Một mùi hương vô cùng kỳ dị dâng lên. Không chỉ là hương thịt đơn thuần. Còn xen lẫn một cỗ hương thơm của thực vật. Hai thứ hỗn hợp, làm cho nhân khẩu nước chảy dài. Hận không thể hiện tại nhào tới ăn một miếng. Hoa Linh Đàn lau nước miếng hỏi. Đây là được không? Nồi này là món sườn hầm Tề Chi điểm. Nhưng sườn phải hầm tinh tế. Sau khi lửa lớn mở còn phải đun nhỏ lửa nửa giờ. Nói cách khác, còn phải ngửi mùi vị này nhịn nửa giờ. Mấy người vốn đang nói chuyện đều ngừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Bà La. Hắn phảng phất không nhận thấy được ánh mắt của mọi người. Vẫn không nhanh không chậm bắt đầu động tác trên tay. Lần này ra nồi chính là gà xào do Hoa Linh Đàn điểm. Kim Bonnell thêm vân vi màu tím và xanh vào bên trong để nêm nếm gia vị. Từ bỏ ớt và muối. Xào nhanh hơn canh hầm rất nhiều. Khi gà ra khỏi nồi, đũa của mấy người đều đã lấy xong. Chỉ có bụi bặm, hai tay chắp lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Kim Brahman lắc lư gà xào trước mũi anh ta. Bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Thật sự là ấu trĩ. Hắn mấy lần chuyển thế cuối cùng đều xuất ra. Cơ hồ chưa từng chạm qua thịt. Kiếp này cũng kiên định như nhau. Hết lần này tới lần khác Kim Bà La mỗi lần làm thịt đều phải đặt ở trước mặt hắn lắc lắc một cái. Ý đồ muốn làm hắn. Trước kia hắn phi thường kiên định, cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì. Nhưng mà lúc này đây, hắn dĩ nhiên có chút rung động. Thật sự là nguyên liệu thượng cổ chứa linh khí này. Hương vị quả thực là quá câu người. Hương thơm của gà xào cùng canh hầm lại có chút bất đồng. Hơi mang theo chút mùi khét, phối hợp với mùi thơm vân vi tản mát ra. Hiện ra một loại cảm giác kỳ diệu. Hoa Linh Đàn hít sâu miệng một chút. Gắp một đũa thịt gà đưa vào miệng, nhưng mà còn chưa ăn được. Nàng liền phát hiện thịt trên đũa không thấy đâu. Bên cạnh trống rỗng xuất hiện một cái miệng xù xí, đang nằm sấp trên bàn. Trong miệng ngực ngực với thịt, nhìn màu lông kia kìa. Không phải Tiểu Hỏa thì là ai? Tiểu Hỏa một ngụm thịt đi xuống. Cả con mắt đều trợn tròn. Lông mày đều nhướng lên. Các ngươi thế nhưng ở chỗ này ăn vụng đồ ăn ngon không mang theo chúng ta. Viên trưởng, quá đáng rồi. Bên cạnh tiểu thủy không ăn được thịt nghiêm khắc tố cáo. Theo hai người bọn họ xuất hiện, quả nhiên, Tử Thanh, Hoàng Cổ, Kim Dịch tất cả đều lục tục xuất hiện. Thịt kéo Mộc Ảnh cũng chạy tới. Trảm Tiên không quá hứng thú nhìn đồ ăn trên bàn. Một miếng thịt cũng không ăn được miệng. Lại có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy. Mặt Hoa Linh Đàn đều đen sâu. Bây giờ là giờ làm việc. Các ngươi thế nhưng lại công khai vất văn. Nàng che giấu cái đĩa trước mặt lớn tiếng nói. Kim Dịch không vội vàng không chậm nói. Chúng ta lưu lại phân thân. Hắn nói tiếp, nhìn như ôn nhu, kỳ thực phi thường nhanh chóng đem cái đĩa nàng che ở trong ngực kéo ra. Giám đốc vườn, nhạc độc tộc không bằng nhạc chúng. Mọi người cũng đã lâu không ăn qua. Hoa Linh Đàn lệ, lừa đảo, cách đây không lâu các ngươi còn ăn qua đáo. Thấy mọi người cổ vũ như vậy, Kim Bà La cũng vô cùng cao hứng. Chỉ là Vân Vi trồng ra có hạn. Xào một đĩa, trộn lạnh một đĩa, hai món sườn một món gà xào. Nguyên bản bốn người là đủ ăn. Nhưng hiện tại đột nhiên nhiều như vậy. Nhiều lắm cũng chỉ là một người một đũa. Hoa Linh Đàn trước khi Kim Dịch cướp lấy đĩa, vội vàng gắp một đũa. Do dự cũng không do dự trực tiếp nhét vào miệng. Sau đó, cô cảm thấy cuộc sống của mình không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì hương vị của con gà thực sự là quá ngon. Mang theo một mùi vị cay kỳ dị nói không nên lời. Thịt gà bên ngoài cháy trong mềm. Bên trong tràn ngập nước trái cây. Một ngụm xuống răng đầy hương thơm. Ăn rất nhiều thức ăn của con người. Đây là lần đầu tiên cô chân thành cảm thấy rằng thức ăn ngon mang lại cho mọi người cảm giác hạnh phúc như thế nào. Tuy nhiên, món gà xào này, cô cũng chỉ ăn một chiếc đũa như vậy mà thôi. Đợi đến khi phục hồi tinh thần từ hương vị thịt gà, đĩa đã hoàn toàn trống rỗng. Một miếng thịt không còn. So với chó liếm còn sạch sẽ hơn. Không đúng. Hiện tại là tiểu hỏa ôm trong đĩa đang liếm. Quả thật rất sạch sẽ. Một đám đại yêu chính là chay lại có thể ăn thịt như vậy. Không có thiên lý. Hung tợn trừng mắt nhìn đám ác lang này một cái. Nào biết người ta cũng không thèm nhìn nàng một cái. Tất cả đều vây quanh Kim Bà La. Mặt Tử Thanh sắp dán vào nồi hầm rồi. Kim Bravo là người cầm thìa phi thường gà tặc trước khi ra khỏi nồi đã để lại cho mình một phần. Cho nên cũng không tham dự vào cướp đoạt. Động tác của hắn tao nhã ăn xong gà xáo. Hài lòng gật gật đầu. Lại miêu tả một chút mức độ mỹ vị cho Trần Sinh Động. Sau đó mới đem một nửa sườn sườn còn sót lại. Hai đĩa rau xanh đặt ở cuối cùng mới xáo. Chỉ thấy tay trái hắn sườn kho tàu tay phải xào Vân Vi. Vân Vi sau khi ra khỏi nồi, hắn đem đĩa vung lên, trực tiếp rơi xuống trước mặt Trần. Rau xanh vốn là không có nước. Sau khi xào xong phần ăn càng ít, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt Trần. Nhưng không ai tiến lên cướp với hắn. Bá Trần cười cười, cầm lấy một cái đĩa, móc một miếng đi ra, còn lại đẩy ra ngoài đẩy. Mọi người mời, lần này cũng không khách khí với hắn. Đám đại yêu tất cả đều là một con hổ đói nhào tới trên bàn. Hoa Linh Đàn tuyệt vọng phát hiện. Mình ngay cả thịt cũng không cướp được. Mộc Ảnh không biết làm sao đứng ở phía sau. Nhưng hắn không cướp. Thịt đoạt hai phần. Hai người bưng một cái đĩa nhỏ đứng ở một bên ăn. Hoa Linh Đàn cầm đũa. Vẻ mặt trống rỗng nhìn bốn phía. Thật sự là quá tức giận. Ngay lúc nàng vẫn còn phẫn nộ. Bên cạnh vươn ra một đôi tay. Huyền Hạnh không biết từ lúc nào xuất hiện. Trong tay bưng một cái đĩa. Trên đĩa dĩ nhiên có không ít đồ ăn. Huyền Hạnh gắp một chiếc đũa tới. Giống như muốn đút cho cô nói. Ăn không? Hoa Linh Đàn nháy mắt mấy cái. Bật cười rộ lên. Ngay cả một giây do dự cũng không có. Điên cuồng gật đầu nói. Ăn uống ăn uống. Huyền Hạnh ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nói xong liền a ô một ngụm cắn đũa. Sau đó vừa ăn vừa hàm hồ nói. Ngươi ra tay từ khi nào? Ta cũng không thấy. Thật lợi hại. Hoa Linh Đàn cũng không giả bộ. Liền cầm đũa ăn. Rau xanh xào cũng ngon như vậy. thật sự là tuyệt vời. Chờ đến khi ăn đến bữa ăn cuối cùng, tay Huyền Hạnh sắp vươn tới trước mặt nàng đột nhiên rụt trở về. Trong lúc Hoa Linh Đàn ngây ngốc, hắn há miệng đem miếng cuối cùng ăn vào. Sau đó gật đầu, quả thật ngon, ăn xong còn liếm đũa một chút. Hoa Linh Đàn vốn đã sửng sốt đầu trong nháy mắt liền đứng vững. Không biết vì cái gì, nàng lại không hiểu sao lại bắt đầu đỏ mặt. Luôn cảm thấy dường như có một cái gì đó không đúng. Nàng sững sờ nhìn Huyền Hạnh, chỉ thấy Huyền Hạnh vỗ đầu nàng một cái, lắc đầu nói, ai, sau đó cũng không nói vì sao ai. Người liền biến mất không thấy. Đĩa và đũa rơi xuống bàn phát ra tiếng động rất nhỏ. Hoa Linh Đàn sờ đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Bên cạnh đĩa rau xanh trộn lạnh thứ hai đã đi ra. Tất cả mọi người đều đang tranh. Lần này cô không ra tay. Liền nâng mặt đứng ở một bên nhìn. Nhục Đô nhìn cô một cái. Đem một đĩa mình cướp được gạt một đũa cho nàng. Viên trưởng tỷ tỷ ăn. Cảm ơn thịt. Hoa Linh Đàn xoa xoa đầu hắn. Sau đó chậm rãi đem đũa này trộn rau xanh vào miệng. Đĩa này lại ngọt. Rau xanh nước trong suốt. Hương vị phi thường sảng khoái. Ngon nhất dĩ nhiên không phải là lá cây, mà là dưới lá cây. Không giống như rau xanh bình thường không có hương vị. Màu vàng vân vi nhồi ăn giống như đang ăn hoa quả. Giòn giòn ngọt ngọt, còn thơm ngon. Hương vị ngọt ngào này không biết vì sao, làm cho Hoa Linh Đàn đột nhiên vui vẻ lên. Những cảm xúc này thực sự đến một cách khó hiểu. Trong lòng không nghĩ tới. Kim Bà La bên kia đã đem nồi sườn hầm đã lâu xốc lên. Nguyên bản đã thèm đến mức làm cho người ta không thể khống chế hương vị nồng đậm gấp 10 lần. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt suy nghĩ gì cũng ném lên 9 tầng mây. Một bước tiến lên, dùng sức ở bên người Tiểu Thủy chen ra một vị trí. Đĩa trong tay đổi thành chén, ở cao cao giơ lên trước mặt Kim Bà La. Cũng may sườn đủ một người một bát. Tuy rằng không nhiều lắm là được, nhưng mỗi người đều có một miếng sườn. Hoa Linh Đàn chậm rãi thưởng thức hương vị sườn. Vân vi bản thân rất ngon, nhưng khi nấu cùng với các nguyên liệu nấu ăn khác, không phải là hiệu quả 1+1=2, mà là bằng 10 lớp chồng lên nhau. Nguyên bản 5 phần mỹ vị đều biến thành 100%. Món sườn hầm này không chỉ có thịt thơm, canh càng thơm. Mỹ vị đến mức nàng hận không thể đem đầu lưỡi của mình cắn xuống. Lại nhìn đám đại yêu kia. Mỗi người ôm một cái chén chậm rãi nhấm nháp. Ngay cả Trảm Tiên không có hứng thú ăn cũng là như thế. Có thể thấy được sự lợi hại của Kim Bonel. Nếu như trong nhà hàng cung cấp thực phẩm có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Cho dù là giá trên trời cũng có người tranh nhau muốn ăn a. Vậy còn lo không có tiền sao? Hoa Linh Đàn lúc này nhìn về phía Kim Bà La tựa như nhìn thấy một bảo tàng khổng lồ. Đây đại khái chính là vận may từ chỗ Yêu Đàm cầu được đi. Quả thực chính là vận khí lớn. Lưu luyến không rời liếm sạch mép chén. Mông Hoa Linh Đàn dịch đến bên cạnh Kim Bà La. Tiểu La A, nghe được cái đầu quen thuộc này. Tử Thanh nhịn không được quay đầu lại. Hoa Linh Đàn cười đến vẻ mặt hiền lành. Ngươi nhìn Trần Đại Sư đều ở thực vật viên định ra. Ngươi không cần lo lắng nơi này sao? Vườn thực vật chúng ta cũng không chỉ có vân vi ăn như vậy. Còn có kê cốc, trúc dư thảo, đan mộc quả, trồng chử, quỷ thảo, diêm thiều. Tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn bên ngoài. Ngoại trừ thực vật, nơi này còn có hai vị lão bằng hữu ở đây. Ngươi có muốn cân nhắc ở lại trong thực vật viên hay không? Nghe Hoa Linh Đàn khổ tâm khuyên giải, Kim Bà La trên mặt làm ra vẻ trầm ngâm, không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng. Cái này, nếu như ngươi đáp ứng lưu lại, ta nơi này có một thứ có thể đưa cho ngươi. Hoa Linh Đàn nhịn đau từ trong ngực lấy ra một viên sinh cơ đan đã qua sử dụng. Mặc dù đã không còn là thực vật, nhưng cảm nhận được sự tức giận cực kỳ nồng đậm phía trên. Kim Bà La vẫn trong nháy mắt liền kích động lên. Có cái này, bằng vào tu vi ít ỏi của hắn bây giờ, có thể thôi phát một mảng lớn vân vi, mà không còn là một chút kia. Điều này là quá quan trọng đối với một người ăn. Được, ta đáp ứng ngươi. Kim Bà La trịnh trọng gật đầu. Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời, nhưng cũng không lập tức đưa sinh cơ đan qua, mà là kề sát hắn một chút, thấp giọng nói, kỳ thật là như vậy, vườn thực vật chúng ta a, người cũng thấy được, chỗ hẻo lánh, phương viên 10 dặm cũng không có một hộ gia đình. Khách du lịch tới nơi này đều mang theo thức ăn. Điều này cực độ ảnh hưởng đến trải nghiệm du ngoạn a, cho nên ta muốn mở một nhà hàng trong vườn. Nếu ngươi không muốn thì không cần ngươi làm đầu bếp, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ chỉ điểm đầu bếp một chút là được rồi. Hoa Linh Đàn đem sinh cơ đan xoay qua đi lui trên đầu ngón tay. Chính là không đưa tới trong tay người ta. Kim Brahma im lặng nhìn cô một lát, đưa tay đoạt lấy sinh cơ đan. Có thể, tôi có thể làm cố vấn cho nhà hàng. Sẽ giúp nghiên cứu và phát triển các món ăn mới. Và giúp bạn chỉ cho đầu bếp. À, hợp tác vui vẻ. Muốn chính là như vậy. Không nghĩ tới cũng không đợi nàng đưa ra toàn bộ yêu cầu, Kim Bà La liền tự mình nói ra trước. Hoa Linh Đàn cười đến hai mắt đều cong lên. Cơ hồ không có bất kỳ do dự nào. Trong nháy mắt liền cầm tay hắn. Kim Brahman sắp không thể duy trì được phạm vi của mình. Tử Thanh ở một bên vây xem toàn bộ hành trình nhỏ giọng nói. Gian thương. Kim Dịch gật đầu, cũng là vẻ mặt cảm khái. Thế nhưng lấy sinh cơ đan đã qua sử dụng trao đổi. Hoa Linh Đàn bị người khinh bỉ một chút cũng không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Dùng qua cũng không phải là không thể dùng. Hơn nữa, nàng cũng không dùng qua vài lần. Với tu vi hiện tại của Kim Bà La, một viên sinh cơ đan này cũng đủ để hắn dùng thêm rất nhiều lần. Giải quyết vấn đề nhà hàng. Tâm tình Hoa Linh Đàn tương đối tốt. Hiện tại chỉ cần cải tạo nhà hàng một chút, lại chiêu một nhóm người, là có thể cùng khai trương vào ngày khai trương khoa học phổ thông. Có vẻ như đầu tháng là một ngày tốt lành. Một ngày rất tốt. Hoa Linh Đàn quay đầu nhìn tuy rằng đầu trần, nhưng nhan sắc vẫn cao như trước. Đứng ở một bên mỉm cười. Đẹp đến kinh người Kim Bà La. Nhịn không được mở máy ảnh chụp một chút. Sau đó rời khỏi phòng bếp, ở trong miếu từ trên xuống dưới hảo hảo vỗ một trận. Bây giờ chụp đã quen, cô tự giác kỹ thuật chụp ảnh của mình đều cao hơn rất nhiều. Cây bồ đề được trồng, nhưng con đường phải được sửa chữa xong cũng phải chờ 2 ngày. Vì vậy bây giờ không thể trực tiếp mở chùa. Hoa Linh Đàn lại kéo Yêu Đàm đến dưới gốc cây Yêu Đàm trong vườn chụp cho nàng mấy tấm ảnh. Thiếu nữ một thân bạch y, mặt mày thánh khiết an tĩnh đứng dưới tàng cây chùa. Cảnh tượng kia, làm cho lòng người đều không tự giác bình tĩnh lại. Sau khi chụp mấy tấm, Hoa Linh Đàn trực tiếp ngồi xổm trước cửa đăng Weibo. Linh Sơn tự trên núi hoang phế nhiều năm rốt cục cũng muốn mở cửa lần nữa. Mời mọi người tận tình chờ mong đi. Phía dưới đặt một gương mặt nghiêng của Kim Bà La cúi đầu nói chuyện với Trần. Hai người đều là nghiêng mặt không có mặt chính diện. Nhưng mà chỉ là nghiêng mặt, khí thế của hai người này cũng làm cho người ta không thể bỏ qua. Trần vốn có Phật tướng, càng thêm mấy đời chuyển thế, lại mấy đời đều xuất gia tu Phật. Có thể nói là Phật tâm kiên định vô cùng, mặc cho ai nhìn cũng phải sinh ra vài phần kính sợ. Mấy tấm phối đồ này quả thực diệu đến cực điểm, bất kể là người hay là phong cảnh, đều làm cho người ta nhịn không được sinh lòng khao khát. Dưới Quan Bác đã tăng lên tới 20 triệu người theo dõi. Chỉ vài phút sau khi đăng Weibo, bình luận lập tức nổ tung. Liều mạng bóp cổ giám đốc vườn. Người nói xem, người rốt cuộc là tìm được nhiều tiểu ca ca xinh đẹp như vậy ở đâu đó. Người bây giờ ngay cả tăng nhân cũng không buông tha. Phải không? Câu hỏi người sắn tóc này là ai a a, sao có thể lớn lên đẹp như vậy? Làm sao có thể? Cầu chính diện. Cầu chính diện a, đi làm ở vườn thực vật cũng quá hạnh phúc đi. Ô ô ô, mỗi ngày đều có nhiều soái ca như vậy có thể xem. Ô ô ô, ta khóc. Tiểu tỷ tỷ dưới tàng cây này cũng đẹp lắm. Hiện tại giá trị nhan sắc không đủ cũng không thể vào vườn thực vật phải không? Khi nào ngôi đền sẽ mở ra? Bậc thầy độ tôi muốn cải đạo sang Phật của tôi, ta muốn hỏi, vị cùng đại sư nói chuyện kia rốt cuộc là nam hay nữ? Hoa Linh Đàn nhìn một hồi, Trần muốn tự mình sửa đường. Nàng cũng không biết thời gian chính xác mở chùa miếu. Chỉ có thể nói vài ngày sau. Rốt cuộc là một ngày nào? Không biết. Vào phòng lại hỏi Trần một tiếng. Sau khi chùa này mở ra, chỉ có một mình ngươi. Bận rộn đến đây sao? Có muốn mời một số nhà sư đến đây không? Người cũng không thể vào thì đơn thuần tham quan không phải. Chúng ta phải bán chút bình an phù. Giải một cái ký cái gì đó. Cũng phải có chút thu nhập. Bậc thầy ra khỏi nhà ở đâu? Có đồng môn hay gì đó. Có thể mời thêm một chút người. Kim Brahman nhìn cô. Viên trưởng này. Đối với tiền tài dục vọng có phải quá lớn hay không? Nếu Hoa Linh Đàn biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ vì mình kêu khuất. Không làm nhà không biết củi gạo dầu muối đắt tiền a, đây là. Trước kia nàng làm sao vì tiền tài mà phát sầu. Hiện tại đây đều là bị bức ra. Kiếm được nhiều, nhưng tiêu nhiều hơn. Số tiền đó ào ào một chút sẽ biến mất. Mỗi ngày cô đều suy nghĩ rốt cuộc làm thế nào để nắm chặt chút tiền cho vườn thực vật. Lo liệu một vườn thực vật như vậy, còn nuôi nhiều nhân viên như vậy. Cô dễ dàng sao? Chỉ riêng tiền lương của nhân viên cũng không biết bao nhiêu. Huống chi cô còn cho tất cả nhân viên đều nộp 6 hiểm một vàng. Lại cung cấp chỗ ở, quả thực là doanh nghiệp lương tâm có được hay không? Cũng may tư duy hai người không có chung chung. Cho dù nhìn thấy ánh mắt Kim Bà La, Hoa Linh Đàn cũng không quá chú ý, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn Trần. Suy nghĩ một chút, cơ hồ mặc kệ chùa lớn nhỏ, đều không có đạo lý đơn thuần cho người ta tham quan. Rất nhiều chùa miếu có không ít thủ đoạn vơ vét tiền. Ngoài vé vào cửa, giải tỏa bán bùa bình an dâng hương, còn có một số chùa cung cấp dịch vụ gõ chuông. Giá cả đánh chuông 9 lần cũng không rẻ. Ta xuất ra ở Phương Thốn Tự, sau đó đi ra ngoài du lịch, ở không ít chùa miếu đều treo đơn. Cũng quen biết không ít sư huynh đệ. Viên trưởng nói không sai. Ta liền liên hệ một chút. Vất vả đại sư. Không cần, gọi ta là Trần là được. Vậy vất vả rồi. Ở bên này tán gẫu xong, Hoa Linh Đàn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời đi lại nhớ tới cái gì? Quay đầu đi tới bên tường viện. Vân vi bị thu hoạch xong chỉ còn lại một mảnh rễ cây. Vân vi này dĩ nhiên không giống như khi mới trồng thực vật khác. Thu hoạch rất nhanh sẽ mọc ra. Bất quá chỗ quái dị này nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Có lẽ là bởi vì Kim Bà La tu vi quá kém. Thủ đoạn thôi phát không được. Móc ra một viên sinh cơ đan khác. Nàng lại thúc giục một nhóm. Vân vi trải qua tay nàng phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Lấy màu tím chiếm đa số. Nàng cũng cắt một phần. Sau đó mang theo một thanh vân vi liền xuống núi. Hôm nay La Ba Sa như bay còn có Phạm Vân Hòe cũng không có tới. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Phạm Vân Hòe hiện tại ban ngày không dám đi ra. Ở lầu ba rất nhàm chán. Hắn liền trở lại trên cây. Lấy nguyên mẫu quan sát nhân loại lui tới. Sau khi Hoa Linh Đàn mang Vân Vi về, tìm mấy đầu bếp phụ trách ký túc xá nhân viên. Không biết Kim Borneo có phải là kỹ thuật nấu ăn đặc biệt hay không? Cô muốn những đầu bếp này làm thêm một chút, xem hương vị có ngon như nhau hay không. Ngay cả khi chỉ có 1/2 của mỹ tính cũng được. Như vậy cô phải suy nghĩ đến việc trồng Vân Vi trên diện tích lớn. Sau này nhà hàng mở ra, Vân Vi liền làm bí kíp độc quyền của bọn họ. Không lo việc kinh doanh nhà hàng không nóng bỏng. Vui vẻ suy nghĩ một hồi. Cô còn chưa đi tới văn phòng. Bỗng nhiên cảm giác được bốn phía thực vật đều điên cuồng hô to. Thanh âm kia quả thực giống như là giống to bên tai nàng vậy. Giám đốc, anh ta lại đến nữa. Hắn đang nhìn ta a, đó là Phạm Vân Hòe. Là người trong miệng hắn lại tới. Thế nhưng, hôm nay Phạm Vân Hò Ô không có biến thành hình người đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, người nọ đang nhìn nguyên mẫu của hắn. Nghĩ đến đây, Hoa Linh Đàn xoay người chạy về phía vị trí hắn đang ở, động tĩnh của thực vật không nhỏ. Các đại yêu trong vườn đều nghe được, ngay cả La Ba cũng nghe được rõ ràng. Hắn tò mò buông chuyện trong tay xuống, cũng chạy tới chỗ Phạm Vân Hòe. Bên tai các đại yêu âm thanh rất vang dội, nhưng trong mắt du khách, tựa hồ chính là một trận gió kỳ quái thổi qua. Tất cả lá cây đều ào ào rung động, nhưng bọn họ đưa tay lại không cảm giác được bất kỳ gió nào. Quả thực có chút quái dị, bất quá quái dị đại bộ phận mọi người đều bỏ qua. Ngoại trừ một người, người này chính là nam nhân đang đứng trước phản hồn thụ. Hắn tựa hồ cũng nghe được thanh âm, đưa tay muốn sờ thân cây nói. Đừng sợ, ta không có ý làm tổn thương ngươi. Lần này tiếng kêu của Phạm Vân Hòe càng vang lên. Giám đốc viên cứu mạng, hắn lại muốn sờ ta. Nữa, Hoa Linh Đàn, đột nhiên không muốn làm gì hết. Cách Trương.